Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 25, ở 30 năm trước, Trương Gia Thôn cùng thôn Lý Gia chỉ ra quá một cái sinh viên. Hơn nữa vẫn là hàng hiệu đại học sinh viên. Người kia, tự nhiên chính là Trương Tiếu. Trương Tiếu đặc biệt thông minh, hơn nữa học tập khắc khổ. Hắn là từ nhỏ sơn thôn đi ra thiên chi kiêu tử. Khi đó đừng nói là thôn Lý Gia cùng Trương Gia Thôn, chính là toàn bộ huyện thành có thể cùng hắn đánh đồng người trẻ tuổi cũng trên cơ bản là lông phượng sừng lân. Trương Tiếu từ nhỏ liền không giống người thường, nhưng là hắn cũng không tệ tài khinh người. Kiệt ngạo, khó thuần, tương phản, hắn bình dị gần gũi, đãi nhân phi thường ôn hòa. Mà Trương Tiếu cùng Lý Nghiên đã từng ở một cái trong trường học đi học. Nhưng là Trương Tiếu tuổi so Lý Nghiên đại, hắn thượng trung học thời điểm, Lý Nghiên mới học tiểu học. Khi đó Trương Gia Thôn cùng thôn Lý Gia hài tử đều ở một cái trong trường học đi học. Trong thôn thượng đến khởi học hài tử cũng không nhiều, có thể vẫn luôn kiên trì đi xuống càng thiếu. Lý Nghiên cũng là phi thường thông minh hài tử, chỉ là bởi vì trong nhà trọng nam khinh nữ, điều kiện cũng không tốt lắm. Tiểu học một tốt nghiệp nàng liền bỏ học, nhưng là Lý Nghiên không chịu từ bỏ, nàng như cũ ở trộm học tập. Sau lại trong lúc vô ý bị Trương Tiếu thấy được, hắn liền mau toại tự đề cử mình đương nổi lên Lý Nghiên lão sư. Chỉ là khi đó Trương Tiếu đã thượng cao trung, mỗi cái cuối tuần mới có thể trở về một lần. Mỗi lần trở về hắn đều trừ thời gian trộm đi cấp Lý Nghiên giảng bài, đưa nàng học tập tư liệu, đến sau lại cũng sẽ tích góp một ít tiêu vặt tiền. Từ huyện thành cấp chính mình âu yếm nữ hài nhi mua một ít vật nhỏ, tiểu lễ vật. Cái kia thời đại tình yêu phi thường mông lung, cũng phi thường thuần khiết cùng tốt đẹp. Trương Tiếu đối lẫn nhau ở chung thời gian cũng là phá lệ quý trọng. Thẳng đến Lý Nghiên 16 tuổi năm ấy, trong thôn tuyển nàng làm tiếp theo năm tế hà bá thần nữ. Khi đó Lý Nghiên căn bản không cho là đúng. Nàng cùng Trương Tiếu học tập rất nhiều khoa học tri thức, càng là khát vọng bên ngoài tốt đẹp thế giới. Ở nàng xem ra các thôn dân cung phụng hà bá đều là vô tri, căn bản không đáng tin cậy. Trên đời này căn bản là không có gì thần tiên. Mọi người cùng với cầu thần bái vật, không bằng chính mình tự lực cánh sinh. Từ Lý Nghiên bị tuyển thần nữ, thật nhiều người đều tới cửa cầu hôn. Bất quá Lý Nghiên đều nhất nhất cự tuyệt. Có đôi khi không thắng nổi cha mẹ khuyên bảo, nàng chỉ có thể lấy tế hà bá đương lấy cớ. Cuối cùng cầu hôn sự tình, tự nhiên đều không giải quyết được gì. Mà liền ở tế hà bá trước mấy tháng, Trương Tiếu nghỉ hè về nhà, mang theo một đám đại học đồng học trở về. Này đó đồng học rất nhiều đều là trong thành hài tử, chưa thấy qua như vậy cổ xưa lại xinh đẹp thôn trang. Tự nhiên ở chỗ này chơi vui vẻ vô cùng. Lúc ấy có cái gia cảnh giàu có đồng học còn mang theo một ít ăn ngon cùng rượu vang đỏ lại đây. Có thiên buổi tối, vài người ước hẹn đi tới bờ sông trộm uống rượu tụ hội. Có tốt như vậy chơi sự tình, Trương Tiếu tự nhiên cũng vô cùng cao hứng mang theo Lý Nghiên đi. Chính là không nghĩ tới, chuyện xưa giảng đến nơi đây, Trương Tiếu đột nhiên liền không ngôn ngữ. Hắn đột nhiên nhìn chằm chằm trên bàn bầu rượu, cả người đều đang cười, thống khổ cười to. Trương lão ca, ngươi, Ninh Hoan Tâm cảm giác được Trương Tiếu cảm xúc ở kịch liệt phập phồng. Tại đây một khắc, Ninh Hoan Tâm cũng là có chút bừng tỉnh. Trương Tiếu thật là vẫn luôn ái Lý Nghiên nam nhân. cũng là cái kia vẫn luôn cấp Lý Nghiên hóa vàng mã bái tế người. Chính là, nếu năm đó Lý Nghiên trong bụng hài tử thật là hắn. Hắn này một đại nam nhân vì cái gì muốn phủ nhận? Vì cái gì muốn trơ mắt nhìn chính mình yêu nhất nữ nhân cùng chính mình hài tử chết đi? Điểm này căn bản là nói không thông. Năm đó, hắn vì cái gì không có đứng ra? Hết chương.